Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 374, cường hãn tham lang mỗ mỗ. Nếu nói vừa rồi hành tẩu cực đoan, cưỡng ép thúc đẩy trận pháp hoàn toàn, còn có thể giữ lại có cái 7-8 phần hiệu năng. Lúc này một bước cuối cùng bị sinh sinh át đoạn, cộng thêm tinh đồ toàn hủy, vô số vất vả chú tính bố cục. Trèo lên thành bọt nước, người áo đen tại chỗ liền điên rồi. Chết đi cho ta, chấm ngoặc kép, người áo đen phẫn hận tới cực điểm mắng to một tiếng. Tiếng giống to này, sắc nhọn đến cực điểm, cuồng mãnh một bàn tay liền chụp đi lên. Một tát này, vậy mà so vừa rồi thiên băng địa liệt còn muốn hung lệ. Dưới một chưởng này, lấy Kim Vân Sinh tu vi, liền xem như 100 cái hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một đạo nóng bỏng ánh lửa đột nhiên mà hiện, ngang nhiên mà lâm, một thanh to đến rời khỏi cửa hàng đại trùy, đột ngột nằm ngang ở rơi xuống mặt người trước. Người áo đen đem hết toàn lực một bàn tay, cứ như vậy thế như bôn lôi đập ầm ầm tại đại trùy kia phía trên. Sắt thép va chạm một tiếng bạo hưởng, tia lửa tung tóe, người áo đen một tiếng kêu thảm. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình tình thế bắt buộc một trường, thế mà đập vào một thanh đại chùy phía trên, mà hoàn toàn chính xác lại, hay là một thanh tính chất khác biệt dị, vượt qua bản thân bàn tay có thể phụ tải phạm trù đại chùy. Một cái chớp mắt lực đạo hoàn toàn tính sai nghịch phản chi lực đánh tới. Cổ tay nhất thời bị chấn động đến tự hành chật khớp. Có hai cây xương cốt cũng đi theo gãy mất. Đây là cái gì chùy? Chấm ngoặc kép, người áo đen khàn giọng gầm thét, phẫn nộ mà không thể tin. Nếu là bình thường trùy, thậm chí là đạt đến thần binh lợi khí đẳng cấp đại trùy. Lấy tu vi của mình đẳng cấp, bàn tay đập lên coi như không thể đem vỡ nát, cũng tuyệt đối không đến mức rơi xuống bực này kết quả. Mặc dù là dùng kém lực đạo, nhưng là phản chấn có thể đem xương cốt của mình đánh gãy. Đây quả thực là đang nói đùa. Tả tiểu đa bản đang chờ Kim Vân Sinh đào tẩu. Chỉ cần hắn đào tẩu, y theo nó vận mệnh quỹ tích liền sẽ gặp được tham lang mỗ mỗ. Đây là tả tiểu đa lấy ý tưởng chiếu rõ đến cố định kết quả. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng tiểu tử này bởi vì đánh ra huyết tính, càng mượn nhờ hai hạng độc dược hỗn tạp chi lực, đem thực lực của mình tăng lên gấp bội. Cùng vị kia Trần công tử hai cái bảo tiêu đánh cho sinh động. Mà lại mỗi một bước đều là ầm ầm lôi chấn, càng đánh càng là có sức mạnh. Tả tiểu đa đều mê, chẳng lẽ ta tướng pháp thần thông còn có thể có sai lệch hay sao? Tiểu tử này điệu bộ này, rõ ràng chính là một bức muốn ở chỗ này chiến tử dáng vẻ. Đây là tuyệt đối không còn hoa trương giả bộ, nói cách khác hắn căn bản không có nghĩ đến chạy trốn. Hắn hiện tại tư thế, chính là tại vùng vẫy giành sự sống. Chính là đang liều mạng, chính là muốn liều lĩnh kéo một cái đệm lưng. Đây chính là kỳ, người không chạy ta còn thế nào tìm người. Ân, tiểu tử này không chỉ có là độc hồn chi thể, hơn nữa còn kiêm tu thổ hệ công pháp. Giờ phút này đấu tâm chưa từng có, dồn làm cho tự thân công thể chưa từng có vận chuyển. Chân đạp đại địa, lực lượng liên tục không ngừng. Tả tiểu đa phiền muộn, những người khác cũng đều nhìn xem tả tiểu đa. Trong ánh mắt đều là đồng dạng ý vị. Chuyện ra sao? Chuyện ra sao? Hiện tại tà tiểu đa chính mình cũng không biết đây rốt cuộc chuyện ra sao. Bỗng nhiên, mọi người ở đây cùng nhau nghi hoặc không hiểu thời khắc. Đột nhiên kinh thiên động địa một tiếng vang lớn. Căn phòng cách vách không có dấu hiệu nào toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Phía dưới này, lại là trống rỗng. Tà tiểu đa trong lòng đột nhiên sáng lên. Lập tức chính mình cái này gian phòng cũng hiện ra nghiêng sụp đổ chi thế. Tả tiểu đa không nói hai lời, nhân thể mà làm, thẳng nhảy xuống. Kim Vân Sinh cũng là thật không nghĩ tới chính mình bạn gái trước cho mình hạ độc, hiệu năng lại là như vậy kịch liệt. Đây rõ ràng là e sợ cho chính mình không chết tư thế a. Nhưng độc càng lợi hại, đối với hắn mà nói, tăng lên lực lượng thì càng nhiều, càng cao, càng mạnh. Hắn đánh bạc sinh tử, đem tính mệnh không để ý, cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Như sinh mệnh ngay hôm nay kết thúc. Như vậy, các ngươi cũng nhất định phải có một cái bồi tiếp ta cùng đi tiến cái kia hoàng tuyền cô tịch. Con đường, hoặc là các ngươi có tiền, hoặc là các ngươi có quyền, hoặc là các ngươi có thế lực to lớn. Nhưng là tại ta cái gì cũng sẽ không tiếp tục cố kỵ tình. Huống dưới, sinh tử trước mặt, ta và các ngươi bình đẳng. Có lẽ, cái này sẽ là ta duy nhất một lần, có thể cùng các ngươi bình đẳng cơ hội. Cho nên cơ hội này, ta sẽ không bỏ qua. Bỏ được cái mạng này, cũng muốn tung tóe ngươi một thân máu. Tại loại này cực đoan tâm tính phía dưới, Kim Vân Sinh huyết khí tuôn ra. Cả người như là điên cuồng ma quỷ. Chính hắn cũng không biết độc dược kia đến cùng vì chính mình tăng phúc bao nhiêu. Chỉ là một vị điên cuồng chiến đấu. Rốt cục, tại hắn liều mạng một cước đạp xuống đi thời điểm. Rốt cục sập rơi. Trong chớp nhoáng này biến cố. Kim Vân Sinh căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Duy nhất cảm giác cũng bất quá là chân của mình tựa hồ dẫm lên cái gì. Vì giữ vững thân thể bảo trì tác chiến trạng thái, cho dù là mặt đất sụp đổ mất cân bằng trong nháy mắt, vẫn như cũ là lực quăng hai chân, phải ngay đầu tiên đứng vững, mới có thể nói tiếp tục chiến đấu. Nếu không, một cái trượt chân, tại trước mắt như vậy địch mạnh tại yếu tình huống ác liệt dưới, chỉ có thể mặc cho người nhào nạn, thảm tao thịt cá, vừa rồi, tựa hồ là dẫm lên cái gì. Nhưng cái này đường khẩu, không cần để ý những việc nhỏ không đáng kể này, không trọng yếu, dù sao hôm nay đó là một con đường chết, ta còn quan tâm cái gì, còn có cái gì là đáng giá chú ý. Thế nhưng là sau một khắc, một cỗ to lớn khí thế đột nhiên dâng lên, đó là chính mình, vô luận là trước kia chính mình, hay là khắc xuống, đã là bình sinh mạnh nhất chính mình. Đều khó mà chạm đến tuyệt đối sức mạnh cường hãn. Đối phương là ai? Là Quy Huyền, cũng hoặc là Phi Thiên. Tóm lại là chính mình tiếp xúc, hoặc là nói nhận biết không đến siêu cường giả. Ngay tại Kim Vân Sinh lòng sinh tuyệt vọng chi giây lát, lại có một thanh đại trùy hoành không mà ra. Tại đại năng đoạt mệnh chi thủ trước, cứu mình. Trong lúc nhất thời, Kim Vân Sinh cảm giác như cùng ở tại giống như nằm mơ vi diệu cảm giác. Hắn càng thêm không biết là, hắn mới vừa rồi còn đạp một tên Quy Huyền tay, dẫm nát nó bụng, liền hắn còn chưa đạt đến đan nguyên tu vi. Chiến tích này, có thể thổi cả đời. Mắt thấy oanh một tiếng, phía trên tất cả sụp xuống đồ vật trong nháy mắt bị thanh không. Lại lần nữa nhìn chăm chú chi giây lát, vậy mà đã có thể nhìn thấy phía ngoài bầu trời đêm. Người áo đen kêu to một tiếng, giận dữ quát. Ngươi là ai? Tả tiểu đa không nói hai lời. Vung mạnh chùy liền đập tới. Đánh nhau liền đánh nhau. Lại còn cần xưng tên báo họ. Đây đều là ai quyết định thảo đàn quy củ. Nhiều chậm trễ sự tình a. Khí tức băng hàn nổi lên. Một thanh kiếm. Lạnh thấu xương mà đến. Thoáng như đáp lời tả tiểu đa đại chùy. Lại là tả tiểu niệm đến. Một kiếm xương hàn. Uy thế không chút nào kém cỏi hơn tà tiểu đa lăng nhiên đại trùy. Lý Thành Long bọn người cũng là nhao nhao hiện thân. Bốn phương tám hướng bao quanh vây khốn người áo đen. Đem cũng không phải là rất lớn mật thất. Vây chặt đến không lọt một giọt nước. Dư Mạc Ngôn tới trễ nhất. Trên kiếm của hắn, máu me đầm đìa. Vị công tử ca nhi kia cùng hắn hai cái bảo tiêu. Liên đới cái kia vong ân phụ nghĩa thiếu nữ. Hiện tại cũng đã thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Dư Mạc Ngôn đối với bực này vong ân cõng tình sự tình nhất là căm thù đến tận xương tủy. Nếu gặp, hắn liền sẽ không để bất kỳ một người nào đào thoát. Thiếu nữ kia khi nhìn đến Dư Mạc Ngôn thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Một phái điềm đạm đáng yêu. Đáng tiếc mới vừa vặn kêu một tiếng tha mạng, liền bị Dư Mạc Ngôn một kiếm trực tiếp cắt đứt đầu. Một kiếm xuyên tim mà qua. Dư Mạc Ngôn nghĩ rất đơn giản. Đã ngươi không có lương tâm, vậy ta thay ngươi khoét tốt. Dù sao đằng sau ngươi cũng không cần. Người áo đen mắt thấy tình thế lại biến, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, nói lẩm bẩm. Đột nhiên tinh quang đại thịnh, thụ thương trên tay tinh quang tràn ngập thời khắc, thương thế chớp mắt khỏi hẳn. điểm điểm tinh quang phun trào, dường như tăng nhiều nó khí lực, vậy mà có thể ngăn trở Tà Tiểu Đa đám người liên thủ tiến công. Mặc dù như cũ không khỏi rơi vào hạ phong, nhưng chiến tích như vậy cũng đã đủ kinh thế hãi tục, nghe rợn cả người. Không có người chú ý, tại phía chân trời xa xôi, một ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ, ánh sáng chiếu bốn phía, để chung quanh tinh thần đều là ảm đạm phai mờ, chính là Tham Lang. Lại là oanh một tiếng, một chưởng lại lần nữa cuồng mãnh dị thường đánh vào Tà Tiểu Đa đại chùy phía trên. Chỉ là lần này, lại không là người áo đen cánh tay chật khớp, xương tay đứt gãy, mà là Tà Tiểu Đa chỉ cảm thấy trên tay chấn động. Đại chùy cơ hồ rời khỏi tay. Giờ khắc này, hắn cơ hồ khiếp sợ đến không dám tin. Đây là Tham Lang Mỗ Mỗ. Tà Tiểu Đa cảm thấy là thật không thể tin được. Bởi vì hắn đã từng hỏi Mạc Huyền Y, sư phụ ngươi, Tham Lang Mỗ Mỗ cụ thể tu vi gì? Quy huyền trung giai. Lúc đó Mạc Huyền Y nói đến rất là chắc chắn, không còn bất kỳ nghi ngờ nào. Nhưng là hiện tại, hắc bào nhân này triển hiện ra tu vi, lại là hợp đạo, mà lại là ván đã đóng thuyền hợp đạo đỉnh phong. Hiện thực này để Tà Tiểu Đa không thể không hoài nghi. Một chùy ra ngoài, Tà Tiểu Đa hét lớn một tiếng, Tham Lang Mỗ Mỗ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nghe chút câu nói này, đối diện người áo đen mắt sáng lên, âm hiểm cười nói, Tà Tiểu Đa cũng không thẹn một đời thiên kiều. Chấm ngoặc kép, âm hiểm cười sau khi, vẫn là mạnh mẽ ra chiêu, vượt qua nhiều hơn phân nửa công kích, tất cả đều tin tức manh mối ở trên thân Tà Tiểu Đa. Tái chiến một lát, mắt thấy trên thân nó không hiểu chấn động, tinh quang đột nhiên nổ tan, trên mặt đất, quân trường không hấp hối chống lên thân thể, ngoặc kép, cứu ta, chấm ngoặc kép, không phải quân trường không vô não đến tận đây. Đến bây giờ còn không có phát giác người áo đen giáp tâm hại người. Có thể người áo đen đã là hắn hiện tại chỉ có một cọng cỏ cứu mạng. Theo Tà Tiểu Đa Tà Tiểu Niệm đám người hiện thân, càng thể hiện ra viễn siêu lúc đó tu vi. Vậy cũng chỉ có thể đem sống sót, đào thoát ách này hy vọng ký thác vào người áo đen trên thân. Hy vọng chính mình đối với người áo đen còn có giá trị lợi dụng. Tuyệt đại đa số đều là không muốn liền chết. Quân trường không nhất là không nghĩ, chết tử tế không bằng lại còn sống, có thể sống lâu một khắc là một khắc. Người áo đen trong mắt hung quang lóe lên, một tiếng giống to, toàn thân tinh quang, giống như một đạo đạo mũi tên, cuồng mãnh bắn nhanh mấy trăm chi. Bốn phương tám hướng, đều tại tinh quang mũi tên bao phủ phía dưới. Quân trường không, Kim Vân Sinh, vân vân đều tại trong tầm bắn. Mà theo tinh quang nổ bắn ra, mật thất không gian có hạn, Lý Thành Long bọn người hoàn toàn không né tránh kịp nữa. Đều ra toàn lực ngăn cản, người người đều cảm giác toàn thân đột ngột chấn. Cái kia chợt hiện tinh quang uy lực, để đã tăng lên tới phi thiên Lý Thành Long bọn người. Lại cũng cảm giác ứng phó gian nan. May mắn, bọn hắn vẫn chỉ là ứng phó duy gian, còn không đến mức không chống đỡ được. Nguy hiểm cho tính mệnh. Thế nhưng là quân trường không liền không có phần này khả năng. Nhưng gặp tinh quang lóe lên, thẳng trên người quân trường không nổ tung lên. Trên đầu một đóa, đan điền một đóa, ngực một đóa, oanh minh chi giây lát, quân trường không thân thể đã bị tinh quang nổ phá thành mảnh nhỏ. Hài cốt không còn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.